Chương 997, bột 00. Canh thứ nhất không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 181 danh xứng, ASEAN cục quán quân lượng máu giá trị, 599 OHO 5 vật lý công kích lực, 21 OHO 4723 OHO 378 lực phòng ngự vật lý, 39 OHO 49 OHO phòng ngự ma pháp lực, 215 OHO 8 OHO tỷ lệ bạo kích, 41% danh vọng giá trị, 264.000 OHO may mắn giá trị, 61 chứng kiến số này giá trị. Tất cả mọi người hết chỗ nói rồi, ngoại trừ dùng biến thái, yêu quái loại này lời ca ngợi để hình dung ta, chỉ sợ cũng tìm không được. Tốt hơn từ ngữ không thể không nói, lúc này đây ta trang bị thay máu, chọn thay đổi 6 món cao giai trang bị, hơn nữa có 5 món là thuộc tính cực kỳ cường hãn linh cấp thanh khí sáo trang, còn có một miếng hồn cấp nhẫn, thuộc tính không mạnh mẽ mới là lạ chứ cao tới 22 vạn công kích đều giá trị còn thêm cao tới 20% phá vỡ thuộc tính. Thực tế lực công kích kỳ thực đã đạt đến 27 và 5, hơn nữa, trưởng khống lực cái này thuộc tính còn không có coi là ở bên trong, nếu như có thể tính toán đi vào. Thật không biết chính mình lực công kích được có bao nhiêu biến thái. Ngâm nước hơn nữa, nếu như là vượt qua phó bản chiến hoặc là bộ chiến, đạn thân mã, cộng thêm tuyển cận kinh khủng kia mà độc nhất vô nhị lực lượng tán ca cùng ta lòng chi nộ thực sự rất khó tưởng tượng ta lực công kích tuân ra tới sẽ để cho bao nhiêu thái điều khóc ra thành tiếng hơn nữa. Phòng ngự của ta chỉ tiêu cũng lớn đại tăng lên, bây giờ muốn phá vỡ ta lực phòng ngự vật lý sợ rằng thế so với lên trời, coi như là trầm mặc sư tử muốn vài cái ngùng ta, nhất định phải mở công kích tăng. Ít trạng thái, bằng không không bàn gì nữa. Còn ma phòng. 19 hơn vạn không nhiều lắm không nhiều lắm, nhưng ít ra làm cho toàn sệ vở 99. 99% trở lên pháp hệ chức nghiệp chứng kiến ta phải đi vòng. Vì sao? Bởi vì không phá nổi ta ma phòng bất quá. Nhìn những thứ này thuộc tình sau đó, càng làm cho mở mở nhóm thấy tiền sáng mắt thuộc tình vẫn như cũ là may mắn giá trị. Đây cũng là vì sao cho tới nay bột đều là để cho ta đánh chết nguyên nhân. Thánh chiến cho ra công thức là một điểm may mắn giá trị đề thăng 1% tỷ lệ rơi đồ, 61 điểm may mắn giá trị đề thăng 61% tỷ lệ rơi đồ, mà trên thực tế, ta tỷ lệ rơi đồ nếu so với 61% cao hơn. Nhiều, thông thường ta đánh một cái nhỏ lúc quái, lấy được tiền lời tổng ngạch trước chừng là còn lại người chơi đánh loại quái vật này 2 lần thậm chí 3 lần. Vì vậy, thấy được những số liệu này sau đó, các loại ôm đại túc sinh ra. Vài cái vô lương muội chỉ vừa đấm vừa xoa, muốn ta dẫn các nàng luyện cấp. Đối với lần này biểu thị không nhìn, đến khi giúp các nàng từng cái lấy được linh cấp sáo trang, chính mình cơm no áo ấm thì tốt rồi. Bởi lúc này đây phó bản rơi xuống cực kỳ phong phú, cho nên đại bộ phận phó bản thành viên bị cuối cùng bột ngủm ý xấu tình quét một cái sạch. Dù sao từ nơi này phó bản đi ra, mỗi người thực tế đẳng cấp vẫn là tăng lên, bình quân xuống tới, mỗi người đều thăng 2 cấp nhiều. Cái này ở bình thời là tuyệt đối không khả năng. Cho nên, mang theo hảo tâm tình, mọi người hạ tuyến. Ta lò gặp phía trước nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình cái, cảm thấy lấy sau thăng cấp nhiệm vụ vẫn như cũ là gánh nặng đường xa, 18 o cấp thăng 181 cấp kinh nghiệm hầu như cùng 175 xong 179 kinh nghiệm không sai biệt lắm nếu như không phải cuối cùng bột tuyệt đại bộ phân kinh nghiệm bị ta ăn tươi, ta chắc cũng không đến 181 cấp ách. Ta nói thế nào hai cái cuối cùng ếch, ta quá mệt mỏi, mệt hồ đồ, nên ngủ. Tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, đã có người gõ cửa, ta cơ hồ là lắc lắc đãng đãng đi tới cửa, vô lực mở cửa. Cửa, đứng hai cái mờ mờ, một cái nhỏ tĩnh, một cái nhỏ cây ớt. Nhỏ cây ớt đêm khuya này không có phó bản nhiệm vụ, nhưng là nàng cũng vội vàng làm đến rạng sáng 2 điểm mới ngủ, sau đó 6 giờ sáng bắt đủ nệ vừa, cho chúng ta bọc cho tới trưa bánh trèo. Hiện tại đang bưng một đại bát nhìn qua trong suốt thấu triệt màu ngọc bích bánh trèo đây nhìn nàng và nhỏ tĩnh đều hiện đầy tia máu ánh mắt, ta tâm lý thật không phải là cái tư vị, nói thật, nếu như không phải vào chuyến đi này, ta thật muốn nuôi nàng nhóm hai cái, làm cho các nàng không cần làm gì. Hai cái mờ mờ đều có thẩm tách lòng người năng lực, chứng kiến ánh mắt của ta có biến, không khỏi đưa cho ta một cái mỉm cười. Cây ớt, lặng lặng, ngày hôm nay cực khổ. Cả ca ngươi cũng cực khổ. Nhỏ cây ớt nói, nghe tinh tỷ tỷ bảo hôm nay cái này bột đầy rất khốc liệt. Ta gật đầu, ừ, tương đương thảm liệt, hai cái 8 người đội ngũ vào phó bản, đẩy ngã cuối cùng bột sau đó, một đội ngũ chỉ còn sót hai cái người sống sờ sờ. Nhỏ tinh thì ánh mắt lấp lóe, nhìn qua có mấy lời muốn nói với ta. Nhỏ cây ớt nhìn thấu nhỏ tinh nhãn thần, vì vậy cười một cái nói, ta đi xuống lầu đoàn bánh trẹo, ngày hôm nay mở hai cái nồi, nấu thật nhiều. Ta không khỏi từ tâm lý thở dài, gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì ta muốn chiếu cố được khai hoang đoàn luyện cấp công tác, cho nên có chút lạnh rơi nhỏ hạt tiêu, mặc dù không là có lòng, nhưng là tâm lý luôn là cảm thấy có chút không quá thoải mái. Cho nên, ta vẫn đem nàng đưa đến cửa phòng. Nhỏ cây ớt thì nhìn ta một cái, mỉm cười, ca ca, cái gì cũng không cần nói, ta sẽ đưa cho ngươi một câu nói, ta hiểu ngươi. Những lời này, đổi lấy là ta ở trên đầu nàng một cái ướt át dấu vết. Sau đó, nàng thay ta đóng cửa lại. Ta dài ra một hơi thở, quay đầu nhìn nhỏ tĩnh liếc mắt sau đó, nhỏ tĩnh buông xuống trong tay mình chén lớn, đi nhanh đến rồi bên cạnh ta, không chút do dự ôm chặt ta, một đôi đỏ thẳm nét BSV, ta kích gác đáp lại, hung hăng hờn nhìn lấy nàng, ôm nàng. Nhỏ tĩnh lẩm bẩm nói, ca ca, ta hôm nay không biết vì sao, đặc biệt sợ, ngươi biết không khi ta phóng xuất thánh kỵ sĩ hy sinh thời điểm, thật cảm giác mình muốn mất đi người tựa như. Nha đầu ngốc, ta mãi mãi cũng sẽ không buông tay. Ta biết, ta thấy ngươi liều mạng đem sợi dây chuyền kia từ bột trong miệng lôi ra ngoài thời điểm, ta cái gì cũng biết. Hôn lấy, hai cái vụng về đầu lưới lẫn nhau quấn quanh, hồi lâu sau, mới có bởi vì đối phương bụng trận trận kháng nghị mà vui vẻ ra mặt, lau khô trên mặt hạnh phúc lệ, ta không khóc, nhỏ tĩnh lại chảy nước mắt của nàng, đại biểu không nỡ, đại biểu đối với vài ngày sau gần rời đi không cam lòng. Nhỏ cây ớt bánh trẻo làm phi thường ngon miệng, có lượng chủng hám liêu, một loại là thơm mát đỉnh nhục nhân bánh, một loại là dưa chuột rau thơm đoá tiêu nhân bánh, đặc biệt câu nhân thực ngọc, thế cho nên ta và nhỏ tĩnh đều ăn cái bụng lưu viên. Nhưng là, mãi cho đến chúng ta ăn cơm xong nhỏ cây ớt cũng không có tiến đến. Hai chúng ta cực kỳ mệt mỏi, bắt liền phóng ở tại trên bàn, sau đó rúc vào một cái lên, nằm nệ vừa bên trên mơ màng ngọc ngủ. Nhỏ tĩnh lúc này còn đang hỏi ta, ca ca, ngươi gần nhất dường như đối với cây ớt khuyết thiếu quan tâm. Ta thì mơ màng nói đến mê sảng, lẳng lặng, ta quan tâm ngươi, lanh lạc nàng, quan tâm nàng, lanh lạc ngươi, ta hiện tại thế khó xử, quan tâm hơn người cũng không thích hợp. Nhỏ tĩnh cười nhạt nói, ca ca, ngươi vì sao liền không thể đối với mình khá một chút, hồ đồ một điểm đâu ta không có biện pháp hồ đồ. Ta trời sinh không phải hồ đồ ta không biết ta có còn chưa nói hết câu nói kế tiếp, chỉ biết là cái này vừa cảm giác ta vẫn ngủ thẳng tới buổi tối 6 giờ rưỡi mới có tỉnh lại. Mở mắt thời điểm, theo bản năng mo một cái hạ thân một bên, hiện nhỏ tính đã mất. Ta phạm vào cử chỉ điên rồ tựa như ngồi xuống, trên mặt đã toát ra vẻ mặt đại hãn. Thế nhưng, nhỏ tính cũng không có đi, mà là đã đổi xong ra cửa y hề phục, ngồi ở các ghế, nhìn ta động tác này. Nàng đi lập tức qua đây, đưa lên mềm mại nhỏ miệng. Nhỏ tĩnh ngày hôm nay đổi lại cao cổ M.A.O.I.E. Bó sát người bạch sắc M.A.O.I.E. đem nàng hung trước hai luồng quy mô chống đỡ tròn vo, thoạt nhìn dịu người cực kỳ. Bó sát người ngưu tử khố càng là đại túc cùng kỳ ủ tủn căng thẳng đường cong ưu Mỹ, thoạt nhìn khiến người ta không nhịn được muốn mo xuống. Mà ta cũng đích xác lưu manh một bả, theo nàng tinh tế thắt lưng đi xuống mo một cái dưới. Kết quả tay còn chưa tới của nàng chung đùn bên trên, đã bị nàng đẩy ra, ca ca thúi, gần nhất ngươi càng ngày càng lưu manh, còn nữa, ngươi lại đẩy đến ta. Mặt của ta lập tức liền đỏ, miệng lại bắt đầu lắp bắp, lẳng lặng, ta chỉ là muốn nhỏ tĩnh cười đều nói, hắc hắc, thảo nào trước đó vài ngày có một cực kỳ 384 đại thương hội bình chọn bên trong, ngươi toàn bộ nhóm được tùy nổ. Một ta không khỏi hỏi, cái gì bình chọn hít? Bình chọn điều kiện tốt nhất nhỏ chịu chịu. Ta nhất thời không nói, xấu hổ không gì sánh được, thật giống như ta thật đúng là có điểm chịu. Nhỏ tinh nói, hắc hắc, ca ca nơi nào là có một chút chịu, đơn giản là cực phẩm chịu. Ta thì một bả nắm được nàng chân trượt tuyết nột cổ, nhẹ nhàng phủ mo lấy, nhỏ nha đầu, ngươi có muốn hay không mặc một cái tuần lễ cao cổ em mở ao y y hề nhỏ tinh căn bản không phục khí, hỏi ngược lại, ca ca. Ngươi có muốn hay không một tuần lễ cũng không thể đem áo sơ mi đỉnh khóa tại trước người cởi ra ta hổ khu chấn động, chủ động đưa tay ra, được rồi, chúng ta bắt tay giảng hòa. Ra khỏi phòng thời điểm, dưới lầu đã không người, điều này làm cho ta cảm giác rất là giật mình, cái này trời đang rất lạnh mờ mờ nhóm cũng đứng ở bên ngoài làm cái gì không sợ lạnh sao thế nhưng, khi ta chứng kiến bên ngoài phòng một màn kia đen bóng thời điểm, cả người cũng vì đó điên cuồng, cơ hồ là bay ra đại môn cửa, ngừng lại ta tâm nghi đã lâu hầm mỡ bổ sủ cái này dài hơn thân xe, cái này màu đen tuyền sáng bóng, cái này khuynh hướng cảm xúc 10 phần tạo hình, đơn giản là tờ mờ giờ thật là làm. Cho người ta mượn SBSP, chúng mờ mờ lúc này chứng kiến bộ dáng của ta đều có điểm sợ, chỉ thấy hai ta con mắt tả cờ kéo kéo mạo hiểm ánh sáng, cùng bình thường chứng kiến cực phẩm trang bị là một cái đức hạnh phỉ nhi không lời nói, xong, người này lại điên rồi. Ta liền biết sẽ là kết quả này. Nhỏ tính nói, ta cũng biết sẽ là kết quả này, nhưng là ai cho ngươi như vậy cưng chịu hắn đâu thôi đi, nói thật giống như ngươi không phải cưng chịu hắn tựa như. Lúc này, ta toàn bộ khuôn mặt đều nằm ở trên xe, nước bọt thiếu chút nữa ngã xuống, không có tiền đồ cực kỳ, hoàn toàn chính xác, ta yêu thích lái xe, liền như cùng nhiệt tình yêu thương như căn trang bị yêu như nhau xe một chiếc xe tốt, đúng là thành công nam nhân tượng trưng hầm mở xe này rắn chắc không nói, ngoại hình cương mánh không gì sánh được, khởi động độ cực nhanh, chạm đất lại thích, tuyệt đối là đỉnh cấp phối trí Việt ra xa, tuyệt đối là những cái này sơn trại cùng SUV không cách nào sánh được. Hơn nữa, xe này cực đại, xếp sau phía sau hai hàng tọa, lấy mờ mờ nhóm vóc người, ước chừng có thể đem các nàng đều chiêu hạ cho nên, chúng ta lúc này đây đi ra ăn cơm chỉ mở ra chiếc xe này, bất quá, phía sau như cũ có hai chiếc bảo tiêu xe như bóng với hình.